Sự trở lại của chàng rể vô dụng, chương 672, bên ngoài, gocchuyenaudio.com. Trong thế giới hiện tại, ngoại trừ chiến đội hùng sư ra cơ bản đều yên lặng, thời gian chậm rãi trôi qua, trong chớp mắt từng ngày cứ vậy trôi qua, thế giới thực yên ả, bên trong vực chân hoàng, thực tế cũng có một khoảng thời gian yên ắng ngắn ngủi. Lúc trước thời điểm vực chân hoàng mở ra, Tiểu Hạo Thiên dẫn theo cường giả chiến đội thiên hạ liên tiếp hằng hai chiến đấu, một nhóm cường giả, hiện giờ trên người ít nhiều cũng bị chút thương tích. Cho nên trong cả ngày kế tiếp Tiêu Hạo Thiên cũng không tiếp tục phát động tấn công với hùng sư, mà là lựa chọn đi càng sâu vào bên trong vực chân hoàng, chữa trị vết thương. Tương tự, phe Tiêu Hạo Thiên không xuất chiến cường giả của chiến đội hùng sư bên này, toàn phe tổn thất thảm khốc, bọn họ cũng toàn lực chữa trị vết thương, đồng thời tăng cường tiêu hóa lợi ích quốc vận mang đến để thăng cấp. Phía năm đội hoàng triều bên kia trước đó sau khi bị Tiểu Hạo Thiên tàn sát một nửa lực lượng cũng bắt đầu im ắng, thay đổi phương hướng, đi tới sâu bên trong vực chân hoàng, bắt đầu năm chất thời gian thăng cấp bản thân. Giờ phút này, sâu bên trong mảnh đất vùng tây bắc của vực chân hoàng, Tiêu Hạo Thiên mang theo chúng cường giả của chiến đội thiên hạ, bao vây giết chết một luồng khí tàn niệm để triều tôn nhân vương. Sơ kỳ, tàn niệm để triều kia, dưới sự dẫn đầu áp chế của Tiêu Hạo Thiên, dần dần trở nên suy yếu. Dưới sự bao vây tấn công của Tiêu Hạo Thiên cộng thêm một nhóm cường giả đỉnh cấp, ông ta không thể chạy thoát, giết ông ta, Tiêu Hạo Thiên rền vang trấn áp, tiếp đó một nhóm cường giả đỉnh cấp sinh cảnh đỉnh, nửa bước nhân vương cấp cường giả từ bốn phương tám hướng oanh kích đánh xuống, trong khoảnh khắc vị tôn giả tàn niệm để triều bị mọi người vậy giết kia, sau khi hét ra một tiếng giống thảm thiết liền ầm ầm nổ tung. Trong khoảnh khắc vô tận nhân vương đạo vẫn bắt đầu khuếch tán, dưới sự bảo hộ của Tiêu Hạo Thiên, một đám cường giả chiến đội thiên hạ bắt đầu hấp thụ. Lấy chiến tranh nuôi chiến tranh, người của chiến đội hùng sư, người của năm đội hoàng triều hiểu được điều đó, không có khả năng tiêu hao thiên không hiểu. Hơn nửa trước mắt bên trong vực chân hoàng này, mặc dù chiến đội hùng sư còn có hai tên nhân vương cường giả sơ kỳ, nhưng dù sao đối phương cũng vừa mới thăng cấp. Cho nên trên thực tế vẫn là bên phe tiêu hao thiên mơ hồ càng mạnh hơn. Hơn nữa đừng quên rằng, Hắc Đế, Hình Lão cùng với đám người ám chiến lục diệt đối với vực chân hoàng, càng thêm quen thuộc. Dù sao lúc trước bạn họ cũng có một thời gian dừng lại ở đây vài ngày. Phút chốc trôi qua, sau khi chúng cường giả không ngừng hấp thu nhân vương đạo ẩn khuếch tán giữa không trung, trên người đám người âm chiến, lục diệt cũng bắt đầu có xu hướng thăng cấp. Bọn họ cũng đã sớm tích tụ đến đỉnh phong từ lâu. Hơn nữa không chỉ có bốn người bọn họ, hai cường giả Linh và Khổng Minh Hiển đã đi lên đạo vực chân hoàng, hiện giờ cũng đang trên đà thăng cấp. Sáu người bọn họ, sau khi hấp thu được một chút nhân vương đạo ẩn, đều có phần không khống chế được. Tiêu Hạo Thiên nhíu mày, lo lắng một chút sau đó nói. Cả sáu người thăng cấp, tất cả đều phải đột phá đến chân hoàng trung kỳ, hơn nữa trực tiếp đánh sâu tới chân hoàng đỉnh trung kỳ. Rồi, đám người ám chiến lực diệt gật đầu đồng ý, gocchuyenaudio.com. Không còn cách nào khác, sáu người bọn họ hiện giờ, không hay không biết đã trở thành sự tồn tại yếu nhất giữa mọi người. Bọn họ còn chưa thắng cáp, sẽ gây bất lợi cho trận chiến lớn tiếp theo. Hơn nữa giờ phút này ở bên trong vực chân hoàng, tuy rằng vẫn còn nguy hiểm, nhưng còn có Tiêu Hạ Thiên cùng với đảm cường giả đình cấp của chiến đội thiên hạ, bảo hộ bọn họ thăng cấp cũng sẽ vô cùng an toàn. Vù vù vù vù, lập tức ám chiến lục diệt Không Minh Hiền và Linh, đều bắt đầu ngồi xếp bằng ngay tại chỗ, đánh sâu vào chướng ngại chân hoàng trung kỳ. Bọn họ vốn đã tích tụ đến đỉnh cao nhất, nhanh chóng đột phá một tầng chướng ngại kia. Thời điểm thăng cấp đột phá cấp chân hoàng, sẽ có kiếp nạn buông xuống, chỉ là bên trong vực chân hoàng, kiếp số không vào được. Nhưng tuy nói kiếp số không tiến vào được nhưng mà ước chừng sâu cường giả đột phá cấp chân hoàng, vẫn khiến cho bên trong vực chân hoàng này tồn tại sự chấn động mạnh mẽ. Rầm rầm ầm, đột nhiên ở phía xa cách nơi mọi người thăng cấp xuất hiện một tôn đạo thủ yếu nhất đều chính là đạo thú cấp chiến thần, rồi sau đó lên đến đạo thủ nửa bước nhận vướng định cấp cũng đều tồn tại. Giờ phút này, sau khi đạo thủ xuất hiện chúng bắt đầu trở nên liều mạng điên cuồng đánh về phía mấy người đang thăng cấp, bọn chúng muốn cần nuốt những sự sống đang thăng cấp này xuống. Tiêu Hạo Thiên mắt lạnh nhìn, khẽ quát, tới được lắm, tới bao nhiêu, giết bấy nhiêu, toàn bộ có thể tăng cường thăng cấp, cách chương.